Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2296, chương 2296, Thanh Long mất tích. Kinh Lan cùng cùng bạn bè nhắc nhở, lập tức để Lý Minh ý thức được trên Long Đảo trạng huống dị thường. Nói không chừng cũng là hệ thống ẩn tàng một cái đặc thù thiết lập. Nếu như chỉ là một cái đại khu mở ra hai cái đường ven biển, mà hắn đại khu cũng chưa hoàn thành bên trong một cái đường ven biển nhiệm vụ, không cách nào mở ra bờ biển đổ bộ, tình huống như vậy đối công kích mới tới nói bất công vô cùng. Cho nên hệ thống mới có thể chuẩn bị nó nhiệm vụ manh mối. Mà nhiệm vụ này manh mối hiện tại đã rất rõ ràng, thì cùng ở trên đảo những thứ này rất là kỳ lạ kết giới tồn tại nhất định quan hệ. Nhưng là hệ thống cụ thể là như thế nào thiết lập, như thế nào mới có thể trợ giúp Hoa Hạ khu giải khai Bắc Mỹ khu phương Nam đường ven biển hiện trạng, hắn bây giờ còn có chút không nghĩ ra. Hoa Hạ khu trên Long Đảo tình huống cùng Bắc Mỹ khu phương Nam đường ven biển cũng không có trực tiếp liên hệ. Kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Cùng cùng bạn bè giao lưu hết tình huống về sau, bọn họ tiếp tục làm việc lục lấy. Lý Minh cũng an tâm ở tại trên Long Đảo, tìm kiếm càng đầu mối mới. Bệ hạ, các người gặp phải phá nát kết giới đến tột cùng là như thế nào tình huống? Có thể hay không kỹ càng nói cho ta biết? Lý Minh hỏi. Ân đại nhân, loại này kết giới toái phiến không cách nào bị nhìn đến. Nó cũng là một cái ẩn hình truyền tống lỗ trống. Có lẽ nó lúc này ngay tại ngài bên người, hoặc là nó tầm thường vị trí. Khi ngài lúc đi lại trong lúc vô tình xuyên qua một cái không nhìn thấy lỗ thủng, một giây sau ngài liền sẽ xuất hiện tại một cái địa phương mới. Mà lại tìm không thấy kết giới toái phiến vị trí, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp trở về. Ứng Long Vương nói ra, thật quỷ dị kết giới toái phiến. Thánh nữ cùng ma nữ lẫn nhau nhìn một chút, đối loại này quỷ dị tình huống cũng vô cùng chấn kinh. Hiện tại toàn bộ đảo phía trên khắp nơi đều là nguy hiểm như vậy kết giới toái phiến. Long tộc tộc nhân bây giờ không dám tùy ý loạn động, e sợ cho bị toái phiến truyền tống đến rất xa vị trí. Kỳ Lân Thánh Vương nói ra, may mắn ân công đại nhân tới kịp lúc, chúng ta có thần huyết tinh thạch lời nói, liền có thể duy trì thời gian rất lâu thần lực tiêu hao. Cho dù là bị truyền tống đến một cái khác linh giới, chúng ta Long tộc cũng có thể nghĩ biện pháp trở về. Ứng Long Vương cảm kích nói, các người truyền tống đến nó linh giới, cũng có thể an toàn trở về. Lý Minh không dám tin hỏi. Đúng, chúng ta có thể tìm được linh giới ở mép, không cần mở ra bất luận cái gì kết giới thông đạo thì có thể trở về. Bởi vì chúng ta là Hoa Hạ linh giới người bảo vệ. Ứng Long Vương gật đầu nói, ta minh bạch, các người tuy nhiên ra không được, nhưng lại có thể nhẹ nhõm xuyên phá kết giới trở lại Hoa Hạ khu. Lý Minh gật đầu nói, vâng. Ứng Long Vương cười nói, có Lý Minh tặng cùng thần huyết tinh thạch, Long tộc tộc nhân liền rốt cuộc không cần sợ hãi bị rất là kỳ lạ truyền tống đến rất xa địa đồ. Chỉ cần thần lực có thể có được bảo hộ, lấy thực lực bọn hắn, liền có thể an toàn trở lại trong thánh địa. Thế nhưng là Lý Minh vẫn là không có biết rõ ràng trên Long Đảo tình huống cụ thể cùng Bắc Mỹ khu đường ven biển nhiệm vụ có liên quan gì. Tại động sảnh bên trong nhìn lấy thần thụ chi căn, tiếp tục hỏi đến hai vị bệ hạ nó tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng hắn y nguyên không có thể tìm tới hữu dụng manh mối. Sau mười mấy phút, Thanh Long còn chưa có trở lại, lúc này mới gây nên Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương nghi hoặc. Hắn ra ngoài phân phối thần huyết tinh thạch, vì cái gì bây giờ còn chưa trở về? Ứng Long Vương nghi hoặc hỏi, muốn không chúng ta đi ra xem một chút đi? Lý Minh đề nghị, mọi người lập tức theo thông đạo hướng cửa sơn động đi đến. Một đường hiếu kỳ đi vào vách núi dưới chân, lúc này rộng lớn trong hạp cốc rỗng tuếch, căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngao bò, o, Ứng Long Vương lập tức hướng về không trung phát ra một trận thét dài. To thanh âm bay thẳng trên sơn cốc hư không, ở trên bầu trời vang vọng thật lâu. Ngao bò, o, rất nhanh phụ cận trên sơn cốc hư không liên tiếp vang lên từng trận tiếng long ngâm. Có vẻ như phụ cận long tộc tộc nhân đều tại ào ào đáp lại. Không tốt, vừa mới ta hỏi thăm tộc nhân hiện tại vị trí, cơ hồ tất cả tộc nhân đều cho ra trả lời, duy chỉ có Thanh Long không biết tung tích. Ứng Long Vương biến sắc, khẩn trương nói ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, Thanh Long các hạ mang theo ngài thần huyết tinh thạch cấp cho tất cả tộc nhân. Các tộc nhân đều thu đến tinh thạch, sau đó hắn liền hướng về thánh phương hướng bay tới. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không trở về đến thánh địa bên trong, cũng không tại hắn trấn thủ trong hạp cốc. Nói không chừng hắn cũng gặp phải phá nát kết giới. Ứng Long Vương bất đắc dĩ nói ra, rất có thể, hắn như thế chạy tới chạy lui phân phát tinh thạch, gặp phải phá nát kết giới cơ hội cũng rất lớn. Kỳ Lân Thánh Vương gật đầu nói, vậy liền phiền phức, không biết hắn bây giờ bị truyền tống đến địa phương nào. Lý Minh im lặng nói, các hạ không cần lo lắng, xanh trên thân rồng có ngài thần huyết tinh thạch, lấy hắn thực lực, không có người nào có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Hắn hội bình an trở về. Ứng Long Vương cười nói, ta đến không lo lắng hắn an toàn, chỉ bất quá bây giờ trên Long Đảo xác thực rất phiền phức. Lý Minh nhíu mày nói ra, Minh Minh Bạch Bạch, mượn ngươi trấn thiên ấn dùng một lát. Thánh nữ ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói ra, được. Lý Minh gọi ra bao khỏa, lấy ra trấn thiên ấn giao cho thánh nữ. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch nàng ý nghĩ, trấn thiên ấn có thể dò xét hết thảy phong ấn. Nếu như lực lượng đầy đủ lời nói, hoàn toàn có thể phá giải tất cả phong ấn. Cho dù đối với cường đại như vậy, thánh quang kết giới chi lực có lẽ không được tác dụng. Nhưng nếu như chỉ là tìm kiếm những mảnh vỡ này kết giới lời nói, cũng không thành vấn đề. Thánh nữ giơ trấn thiên ấn, trên tay kim quang lóe lên, trấn thiên ấn liền phóng xạ ra một đạo nhàn nhạt kim sắc quang trụ, hướng về nơi xa chiếu rọi ra. Theo thánh nữ chuyển động trấn thiên ấn, kim sắc quang trụ quét về phía phụ cận mảng lớn trong không khí, làm cho người không dám tin một màn liền không ngừng hiển hiện ra. Chỉ thấy mọi người phụ cận giữa không trung, cùng trên vách núi, treo lơ lửng giữa trời hiện ra từng đạo kim sắc vòng sáng. Trong không khí như ẩn như hiện, kim sắc quang trụ không ngừng chiếu sáng phụ cận một khu vực lớn. Càng ngày càng nhiều nhàn nhạt kim sắc vòng sáng liên tiếp xuất hiện, nhưng đại bộ phận đều vị tại mặt đất trên không, đối bọn họ hành động ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhiều như vậy toái phiến kết giới, Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm, toàn bộ trên Long Đảo hư không, đoán chừng tất cả đều là dạng này kết giới toái phiến. Nếu như không mau chóng giải trừ những phiền toái này, chúng ta đem về càng ngày càng phiền phức. Kỳ Lân Thánh Vương nhíu mày nói ra, đúng, những mảnh vỡ này kết giới càng ngày càng nhiều, làm không cẩn thận cả mặt đất cùng thánh địa bên trong cũng đem răng đầy vô số toái phiến kết giới. Chúng ta về sau nửa bước khó đi. Ứng Long Vương bất đắc dĩ nói ra, tình huống xác thực rất tệ. Xét đến cùng, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cũng không phải là tại chúng ta nơi này, mà là đến từ mặt khác hai cái linh giới, là bọn họ mở ra thông hướng chúng ta nơi này thông đạo, mới sẽ khiến cho kết giới như thế hỗn loạn. Lý Minh gật đầu nói, ân nôn đại nhân ý là, muốn giải trừ nơi này nguy cơ, nhất định phải tiến về mặt khác hai cái linh giới. Ứng Long Vương kinh ngạc hỏi, ân nông nói không sai, chúng ta nơi này kết giới biến thành dạng này, là bởi vì mặt khác hai cái kết giới lực lượng không thăng bằng tạo thành kết quả. Nếu như có thể thăng bằng mặt khác hai nơi thần thụ chi căn lực lượng, chúng ta nơi này cũng đem khôi phục lại bình tĩnh, dù là chỉ là khôi phục một chỗ trên long đảo kết giới. Chúng ta nơi này nguy hiểm chí ít giảm bớt một nửa. Kỳ Lân Thánh Vương nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.